Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chiếu cố tiểu hài. Không biết giọt nước có thể hay không để thiên thư từ không sinh có. Sinh ra ta muốn thần thông pháp thuật. Uchiha Aozora không khỏi mơ màng. Bất quá sau một lát hắn liền thu hồi tâm thần. Bây giờ việc cấp bách là hiểu rõ giọt nước là cái gì. Cùng với làm sao được đến giọt nước. Hắn cẩn thận hồi tưởng xuống gần nhất chính mình hành vi. Cùng xuyên qua nhẫn giới 12 năm qua có khác biệt gì? Ăn ở đều không có thay đổi. Duy nhất khác biệt chính là nhiệm vụ. Giọt nước là tại hoàn thành cắt cây lúa phía sau sinh ra. Chẳng lẽ cắt cây lúa có thể sinh ra giọt nước? Suy nghĩ cùng một chỗ. Uchiha Aozora liền tự mình phủ định cái suy đoán này. Vô tự thiên thư như vậy cao đại thượng đồ vật. Làm sao có thể cắt cây lúa liền có thể để sinh ra biến hóa? Còn có cái gì? Ân, hình như giọt nước là tại lão nhân nói cảm ơn phía sau sinh ra. Cho nên, giọt nước là lão nhân cảm ơn. Là công đức vẫn là nguyện lực. Uchiha Aozora suy nghĩ một chút. Đem cái này một suy đoán ghi chép lại. Hắn cảm thấy cái này suy đoán rất đáng tin cậy. Có thể làm cho vô tự thiên thư thu nạp đồ vật khẳng định không phổ thông. Nếu như là công đức hoặc nguyện lực. Như vậy rất phù hợp thiên thư phong cách. Nghĩ nửa ngày là chuyện vô bổ. Uchiha Aozora quyết định trước đem vấn đề này để qua một bên. Chuẩn bị lại làm mấy cái nhiệm vụ nhìn một chút. Ngày hôm sau, Uchiha Aozora tràn đầy phấn khởi chạy tới Hokage lâu. Aburame Shibi nhìn thấy tinh lực tràn đầy Uchiha Aozora cùng Inuzuka Aya. Kinh ngạc bên dưới, nói, ha ha. Người trẻ tuổi thân thể chính là tốt, vốn là muốn cho các ngươi nhận cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Xem ra không cần, Uchiha Aozora cũng chẳng có gì. Inuzuka Aya vội vàng ngăn cản, nói, lão sư, không cần a, ta đau thắt lưng. Nói xong nàng khom lưng ôm bụng, ai ôi, kêu to. Aburame Shibi làm sao bị nàng sốc nổi diễn kỹ lừa gạt đến. Nói ra. Người cái này sợ là đau bụng đi. Inuzuka Aya nghe vậy, không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dạng. Đổi tư thế tiếp tục gọi. Aburame Shibi lắc đầu, nói, đừng diễn, hôm nay chúng ta nhận cái dễ dàng một chút nhiệm vụ. Nói xong, hắn xếp hàng đi, ba cái tiểu đồng bọn thì ở một bên nói chuyện phiếm. Uchiha Aozora đầu tiên là chỉ điểm xuống Inuzuka Aya diễn kỹ. Đồ đần, người diễn kịch cũng chuyên nghiệp một chút a, đau thắt lưng động tác bình thường là một tay đỡ. Lấy sau lưng, ngay tại lúc đó tìm đồ vật dựa vào, mà còn không cần phát ra quá lớn âm thanh, chỉ dùng hừ nhẹ liền được. Inuzuka Aya lại phát ra chất vấn. Người rõ ràng, chẳng lẽ người thường xuyên đau thắt lưng sao? Đối với Aya nghi ngờ mắt to, Uchiha Aozora mặt lạnh bãi xuống. Góc 45 độ nhìn lên trần nhà, không để ý tới nàng. Thấy Aozora không để ý tới chính mình, Aya lấy ra một cái quyển trục, nói, ai nha, đây là ta thiếu người nào quyển trục a? Buồn chán, Uchiha Aozora nói xong, tay phải nhanh chóng một chảo, nháy mắt liền đem quyển trục cướp đến tay. Cầm tới quyển trục, Aozora mở ra lật xem, mà Aya thì ở một bên thỉnh công. Đắc ý nói, ha ha, không nghĩ tới sao, ta cũng không có cầm hàng thông thường qua loa ngươi. Aozora gật đầu, xác thực, Aya cung cấp nhẫn thuật quyển trục mặc dù là cũng cấp C. Nhưng kỳ chân tiết độ không thể so phổ thông cấp B nhẫn thuật thấp. Trên quyển trục ghi chép một môn hiếm thấy âm huyễn chi thuật khiếu nguyệt. Mặc dù huyễn thuật học tập còn không có đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng Aozora đã kiểm tra qua huynh trưởng Shisui lưu cho hắn quyển trục. Bên trong không có cùng loại huyễn thuật. Đại khái xem sau đó. Uchiha Aozora liền đem quyển trục thu vào. Nói, quyển trục này rất quý giá. Cảm ơn. Chỉ riêng ngoài miệng cảm ơn là không đủ. Aozora chuẩn bị về sau bồi thường nàng một cái điểm. Aya sờ lên đầu mình. Cười ha ha nói. Không có việc gì. Cái này nhẫn thuật đều đặt tại trong nhà rất nhiều năm. Chính là không có người học được. Aozora, ngươi là Uchiha nhất tộc. Huyễn thuật thiên phú cũng không sai. Lại càng dễ học được. Cũng không nhất định. Dù sao chúng ta tương đối am hiểu thị giác. Tinh thần huyễn thuật. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện phiếm một chút. Aburame Sibi liền tiếp tốt nhiệm vụ tới. Hắn đầu tiên lấy ra một xấp tiền giấy. Sau đó cho mỗi người phân 10 tấm. Mỗi tấm mệnh giá đều là 100 lượng. Đây là nhiệm vụ thứ nhất thù lao. Chúc mừng chính các ngươi kiếm được phần thứ nhất tiền lương. Nhận đến thù lao, ba người mặt mày hớn hở, nhịn không được ở trong lòng yên lặng tính toán làm sao tiêu phí khoản này, khoản tiền lớn. Chờ ba người vui vẻ một chút, Aburame Sibi mới đưa thẻ số ném cho Gekko Hayate. Uchiha Aozora suy đoán lần sau đoán chừng chính là chính mình đi nhận lấy nhiệm vụ quyền trục. Gekko Hayate chỉ chốc lát liền đem nhiệm vụ quyền trục mang theo tới. Cùng Inuzuka Aya không giống chính là, hắn mặt không hề cảm xúc. Inuzuka Aya cùng Uchiha Aozora tiến lên cùng một chỗ mở ra nhiệm vụ quyển trục nhìn xuống. Nhiệm vụ để Uchiha Aozora rất nhức cả trứng. Cái này nhiệm vụ so sánh nhiệm vụ thứ nhất 10 phần đơn giản. Nhiệm vụ người ủy thác là một cái bà mẹ đơn thân. Cái này bà mẹ đơn thân là cái thương nhân. Lần này có chuyện cần phải đi thôn bên cạnh đàm phán. Cho nên liền thông báo nhiệm vụ ủy thác ninja chiếu cố hài tử của bọn họ 4 ngày. Nhìn thấy nhiệm vụ, Uchiha Aozora cùng Gekko Hayate hai cái đại nam nhân còn chưa nói cái gì. Inuzuka Aya trực tiếp nộ khí bộc phát. Lão sư, chúng ta là ninja, không phải bà nội trợ. Uchiha Aozora quét mắt Inuzuka Aya máy tính bảng dáng người. Nghĩ thầm ngươi muốn làm cũng không có tư bản a. Aburame Sibi lại đối với cái này thờ ơ lãnh đạm. Tùy ý Inuzuka Aya thi triển cấp độ ép thủy độn công kích. Trực tiếp hướng người ủy thác nhiệm vụ trong nhà đi đến. Trên đường, Uchiha Aozora vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt mua một chút Konoha tiểu hài tử thích đồ chơi. Đồ ăn vặt, người ủy thác nhiệm vụ nhà tọa lạc tại Konoha nhị hoàn. Độc môn độc viện, hiển nhiên nữ thương nhân thân gia không ít. Mở cửa phòng, nghênh đón ba người chính là một cái rất có khí chàng mỹ phụ nhân. Cứ việc mặc kimono, nhưng vẫn là lộ ra 10 phần lăng lệ. Có thể nghĩ mặc đồ chức nghiệp lúc khí thế là bao nhiêu bức người. Nhìn thấy 4 người, nàng kinh ngạc nói. Sibi đại nhân, nghĩ không ra là ngài tiếp cái này nhiệm vụ. Aburame Sibi nói, không phải ta. Là mấy hài tử kia. Uchiha nghe vậy ánh mắt tại giữa hai người đánh giá vài lần. Hiển nhiên hai người biết nhau. Phụ nhân gật đầu. Sau đó nghiêng người mời mọi người đi vào. Trong phòng khách, Uchiha Aozora một đoàn người bọn họ nhìn thấy lần này nhiệm vụ đối tượng. Một cái 3-4 tuổi lớn nam hài. Hắn mặc quần áo đẹp đẽ. Dịu dàng ít nói nhu thuận. Mỹ phụ nhân giới thiệu nói. Đây là Hikaru. Các ngươi 3 ngày này nhiệm vụ đối tượng, đồ ăn sẽ có Aji chuẩn bị. Các ngươi bồi hắn chơi liền tốt, đừng để hắn bị thương tổn. Hikaru người rất ngoan, các ngươi sẽ ở chung vui sướng. Giới thiệu xong, nàng chiêu ra tay. Hikaru, tới đây một chút. Tiểu nam hài nghe vậy ngoan ngoãn chạy tới. Yên tĩnh đứng ở một bên. Hikaru, cái này 3 cái ca ca tỷ tỷ là ninja a. Tiếp xuống 3 ngày bọn họ chơi với ngươi được chứ? Tiểu nam hài nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng vẫn là thận trọng địa điểm phía dưới. Uchiha Aozora 3 người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nhẹ nhõm. Người ủy thác nhiệm vụ giới thiệu xong phía sau liền trở về phòng thu thập hành lý. Chỉ chốc lát liền xuất phát hướng thôn bên cạnh. Uchiha Aozora vội vàng lấy ra đồ chơi nhỏ. Chuẩn bị cho tiểu nam hài một cái lễ gặp mặt. Hikaru, đây là Aozora Kaka cho ngươi máy xay gió. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.